Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 400, mở hoàn thiện thế giới thứ ba. Thần công đạo chủ thấy được cái kia tai họa nữ nhi của mình quá trình. Hắn một búa vỗ tới, lập tức thiên địa biến sắc, cái này một búa xuống, tựa như đối với Thẩm Long đạo cảnh. Tiến hành nhất là tỉ mỉ tạo hình, hơn nữa cái kia lưỡi búa tựa như mở ra hồng mông. Thiên địa tân sinh, hết thảy đều là lại bắt đầu lại từ đầu. Thẩm Long không suy nghĩ gì, hai người tiến vào thân mật nhất song tu trạng thái. Ầm ầm nổ vang, trong nháy mắt này, thiên cung thế giới bích trướng, xuất hiện vết rạn, ngẫu nhiên nổ tung, mà cái thứ nhất thế giới cùng cái thứ hai thế giới bắt đầu tựa như nước chảy biến hóa hình thái, bọn hắn đột nhiên lẫn nhau hấp dẫn, dung hợp lại cùng nhau, xoay tròn, hình thái vậy cải biến, từ ban đầu trời tròn đất vuông, thay đổi thành nhân âm dương cá hình thái, hai cái âm dương cá, xoay tròn không thôi, sinh sôi không ngừng, mà tại âm dương cá xuất hiện về sau, ầm vang một tiếng, tại âm dương cá bên trong, tản mát ra một cỗ khí cơ. Cỗ này khí cơ phun trào, lập tức thiên địa biến sắc, hóa thành một phiến thiên địa, tựa như tịnh thổ thế giới. Cũng chính là cái thứ hai thế giới tiền thân. Một thanh cự phủ, từ trên tế đàn mọc lên, bổ ra hỗn độn, tản ra hồng mông, đứng sừng sững ở thiên địa bên ngoài. Vì khối này tịnh thổ trấn áp lại. Mà chuôi này cự phủ, chính là quỷ phủ đại đạo hiển hóa, mà theo đầu này đại đạo hình thành, lập tức, Thẩm Long lĩnh ngộ 100.000 đầu chí tôn đạo đụng vào nhau. Đối kháng người ngoại giới ăn mòn, Thẩm Long vậy rốt cuộc hiểu rõ, quả nhiên, thế giới càng lớn, phản phệ càng lớn, bất quá may mắn, lần này là đạo chủ giảng đạo, Thẩm Long tựa như người nghĩ chảy ra. Cái này chí tôn viên mãn đại đạo, vậy bắt đầu phảng phất giếng phun tựa như phát triển. Trong nháy mắt, ngoại trừ quỷ phủ đại đạo, đầu thứ nhất chí tôn viên mãn đại đạo hình thành, mà theo đầu này đại đạo hình thành. Đột nhiên, tại thế giới thứ nhất tinh cung, phóng lên tận trời, đặt vào cái kia tịnh thổ trong. Về sau đầu thứ hai chí tôn viên mãn đại đạo, thần điện vậy bay ra ngoài. Cái này tinh cung thần điện, chính là Hy Hòa cùng Hằng Nga hai tỷ muội, tựa như thương lượng xong, lần này không có tranh, về sau điều thứ ba chí tôn đạo, đầu thứ tư chí tôn đạo, thần doanh doanh thần linh cung điện, vân chi dược sư cung điện vậy xông đi lên, trong nháy mắt, toàn bộ tịnh thổ đã năm đầu đại đạo, trong đó, quỷ phù đại đạo, mặc dù tiếp nhận phản phệ. Nhưng là Thẩm Long lĩnh ngộ quá nhanh, trong nháy mắt chính là bốn đầu đại đạo, đem chống lên, còn có năm đầu, liền có thể chống lên tới. Thẩm Long bên trong miệng nỉ non, ngẫu nhiên nhàn nhạt cười một tiếng, về sau có việc ba đầu chí tôn viên mãn đại đạo. Bất quá Thẩm Long cho rằng Thanh Nhi, Linh Nhi sẽ ra ngoài, nhưng là không nghĩ tới, cũng là liên tục ba tiếng tiếng quát. Về sau ba nữ nhân xông đi lên, tiến vào tịnh thổ, lúc này, làm sao để các nàng tiến vào? Thẩm Long ngạc nhiên, tại trong đầu của hắn, mấy cái này nữ nhân, không nên ở chỗ này nha. Quỷ phủ sửng sốt một chút, ngẫu nhiên không để ý tới. Hắn đối với trong thiên cung sự tình, không phải hiểu rất rõ. Nàng nhắm mắt lại, môi của nàng lần theo Thẩm Long đụng lên đến. Thẩm Long mỉm cười, trong lòng đối với trung nữ giấu giếm chính mình làm việc. Có chút bất mãn, chín cái tiên thiên thần linh, chính là diệt long thế giới tiên thiên thần linh. Có lẽ, các nàng chín cái là diệt long thế giới sau cùng chín cái. Có thể nói cũng là gánh chịu lấy đại khí vận, nếu không phải Thẩm Long khai quật. Có lẽ, các nàng sẽ là cứu vớt diệt long thế giới sức mạnh lớn nhất. Bất quá cho tới nay, các nàng đi theo Thẩm Long, đều là một nha hoàn hình thức xuất hiện. Lần này trong nháy mắt tấn thăng phi tử, để Thẩm Long cảm nhận được một tia mất tự nhiên. Mặc dù mình 72 phi không có toàn bộ, nhưng là cũng không thể góp đủ số a. Thân phận của các nàng ngược lại là đầy đủ. Bất quá, đột nhiên Thẩm Long khẽ giật mình, hắn trông thấy ba cái kia tiến vào nữ nhân, riêng phần mình tản mát ra chính mình đại đạo khí tức. Tinh khiết âm chi đạo, thiếu âm chi đạo, thái âm chi đạo, các nàng tiến vào, lập tức để cái thứ ba thế giới chấn một cái. Thẩm Long cảm nhận được phản hồi về tới tin tức, trong lòng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Mệnh cách của các nàng. Vậy thời gian dần trôi qua, cùng Thẩm Long hợp nhất, trước kia các nàng 9 cái mệnh cách, nhiều nhất chỉ có thể coi là làm giai lệ hàng ngũ. Hắn không biết vì cái gì, nhưng là Lassisis tỷ tỷ của nàng cùng muội muội cũng là như thế cải biến. Thẩm Long cũng không suy nghĩ, cái kia tinh khiết âm chi đạo nữ tử đột nhiên kêu lên, lão gia, chúng ta những năm này tấn thăng chí tôn viên mãn, tâm huyết đến chiều, biết còn có nhân quả chưa hết, diệt long thế giới dù sao dựng dục chúng ta cần vì diệt long thế giới lưu lại 9 cái đế tôn đại đạo. Thẩm Long nghe, lập tức sửng sốt một chút nói, còn có nhân quả, năm đó không phải có luân hồi đại đạo sao? Không được, nếu là nhân quả không được, chúng ta không thể tấn thăng. Thiếu âm giải thích nói, lúc này chúng ta một đạo gông xiềng, nếu là không thể tấn thăng, chúng ta sẽ mãi mãi cũng ở vào chí tôn viên mãn. Sau này cho dù là lão gia tấn thăng đế tôn, chúng ta cũng biết bị áp chế. Thẩm Long trầm mặc, cuối cùng nói, dạng này a, nếu có thời gian, ta cùng các ngươi đi thôi. Thẩm Long nói xong, theo cái này ba đầu chí tôn viên mãn đại đạo đặt vào. Về sau, tốc độ so với càng nhanh, gia nhập hai đầu chí tôn đạo. Thẩm Long thần sắc buông lỏng, bất quá ngẫu nhiên hắn ngây ngẩn cả người. Bởi vì, không như trong tưởng tượng đình trì, giống như vẫn như cũ ẩn chứa phản phệ. Hơn nữa càng ngày càng liệt, Thẩm Long đột nhiên sắc mặt đại biến, mang trên mặt nồng đậm kinh hãi. Cái này đã 10 đầu chí tôn đại đạo, nhưng là vẫn không có trấn áp được cái kia cuồng bảo hỗn độn nguyên khí trùng kích. Thẩm Long ngạc nhiên, bất quá trong lòng hắn bất loạn, tranh thủ thời gian kêu lên, mọi người đừng hốt hoảng, trước đừng hốt hoảng. Theo tiếng la, Thẩm Long trong nháy mắt có việc ba đầu chí tôn viên mãn đại đạo bị lĩnh ngộ ra đến. Mà trước đó nguyên 130.000 chí tôn đạo, hiện tại đã tổn thất 10.000 đầu. Thẩm Long tâm thần thanh minh, thần công đạo chủ cái kia một búa hiệu quả vẫn không có đi qua. Trong nháy mắt lại là 10 đầu, vẫn không có đình chỉ. Bất quá quỷ phủ đại đạo không có chút nào tổn thất, cũng là không cần lo lắng. Ngay sau đó, thứ 24 đầu đại đạo xuất hiện, lập tức phát sinh cải biến, ầm vang một tiếng, lập tức tịnh thổ thế giới, cũng là hiện tại cái thứ ba thế giới, đã hoàn mỹ hiện ra tại Thẩm Long trước mặt. Bởi vì thần công đạo chủ lưỡi búa, để Thẩm Long tốc độ thật nhanh, cho nên tiềm lực của hắn đều không dùng tận, liền đã an ổn xuống. Hữu kinh vô hiểm, nguyên ta cho rằng cần 10 đầu chí tôn viên mãn đại đạo, hiện tại xem ra lần này cần 24 đầu. Cái này diễn hóa cái thứ tư thế giới thời điểm, khẳng định càng thêm hung hiểm. Bất quá còn tốt, còn tốt có đạo chủ giảng đạo, còn tốt còn tốt. Về sau theo tịnh thổ thế giới thành lập, Thẩm Long thừa thế ngộ đạo, lập tức phi tốc phát triển, 100 đầu, 200 đầu, bởi vì có lần này đột phá, cho nên lần này tấn thăng không có lần trước nhiều, nhưng là vậy tấn thăng 1.000 đầu. Lúc này, cái thứ nhất thế giới đã viên mãn hoàn thành, cái thứ hai thế giới vậy viên mãn hoàn thành, cái thứ ba thế giới đã thành lập 1.000 đầu chí tôn đạo viên mãn đại đạo. Về phần phổ thông chí tôn đạo số lượng dự trữ, vẫn tại 100.000 đầu trở lên. Còn có một vòng, Hạo Thiên, nếu là ngươi còn có nữ nhân, ngược lại là có thể lần nữa mở một cái thế giới. Cái này thế giới thứ ba, cũng có thể diễn hóa hoàn thành. Quỷ Vĩ nhàn nhạt nói với Thẩm Long. Thẩm Long sững sờ, ngơ ngác nhìn Quỷ Phủ, ngẫu nhiên khẽ mỉm cười nói. Không cần, mặc dù không tồn tại căn cơ vấn đề, nhưng là cũng có một cái thích ứng vấn đề. Ta cần thích ứng một chút hiện tại độ mạnh. Đương nhiên, cũng muốn thật tốt nếm một chút ta sữa lạc. Quỷ Phủ nghe xong, xấu hổ trừng mắt Thẩm Long. Bất quá Thẩm Long không thèm để ý chút nào, trực tiếp đem chi đặt ở dưới thân. Hai người song tu, lập tức hư không bên trong, chuôi này lưỡi búa lập tức thu nhỏ, hóa thành chí tôn viên mãn cảnh giới. Loại trình độ này áp xúc, tựa như phong ấn, làm Thẩm Long tu vi đạt tới đế tôn, lập tức có thể tấn thăng đế tôn. Hơn nữa nàng cũng có thể tu luyện một tôn đế tôn phân thân. Thẩm Long đã quyết định không còn tấn thăng một cái thế giới, cho nên hắn cố ý áp chế tu vi. Bất quá dạng này y nguyên tiến bộ rất nhanh. Phía trước 1.000 lưỡi búa, Thẩm Long tấn thăng 300 chí tôn viên mãn đại đạo. Ngược lại là phổ thông chí tôn đạo, hắn lĩnh ngộ 50.000 đầu. Mà cái thứ hai 1.000 lưỡi búa, hắn chí tôn viên mãn lĩnh ngộ 500 đầu. Mà phổ thông chí tôn đạo, hắn lĩnh ngộ 70.000 đầu. Về phần cái thứ ba 1.000 lưỡi búa, Thẩm Long lĩnh ngộ 800 đầu chí tôn viên mãn đại đạo. Phổ thông đại đạo càng là lĩnh ngộ 100.000 đầu. Hết thảy cộng lại, cái thứ ba thế giới bên trong, Thẩm Long đã lĩnh ngộ 2.500 đầu chí tôn viên mãn đại đạo. Mà hắn tồn trữ xuống chí tôn đạo đã đạt đến 32 vạn cái. Thu hoạch lần này thật là chưa hề nghĩ đến. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là một bộ phận. Còn có cái cuối cùng, đó chính là cuối cùng nghiêm búa. Thẩm Long nghĩ như thế nào đều cảm thấy cuối cùng này một búa có thể để Thẩm Long tấn thăng 3.000 đầu chí tôn đạo. Hắn có chút bất đắc dĩ, cuối cùng yên lặng nghĩ một số chuyện. Nếu là từ bỏ lĩnh ngộ, chính mình sẽ mất đi cơ hội lần này, lãng phí là đáng xấu hổ, át gặp thiên khiển. Còn nếu là đạt được, Thẩm Long sẽ bị nín chết. Hắn suy nghĩ thật lâu, ngay tại cái kia cuối cùng nghiêm búa rơi xuống nháy mắt, Thẩm Long hét lớn một tiếng, chúng ta cùng một chỗ, lĩnh hội huyền hư trung tàng quy linh ấn, đem cuối cùng này nghiêm búa, dùng tại nơi này, chúng nữ lĩnh ngộ, ngẫu nhiên mọi người ngộ tính tựa như đều tập trung ở Thẩm Long nơi này. Cuối cùng nghiêm búa rơi xuống, tựa như thiên địa khai tịch, thời không hiển hóa, lập tức để chung quanh hư không chấn động, mà lan đến gần Thẩm Long nơi này. Hết thảy tất cả đều tại Thẩm Long nơi này tập hợp. Ngẫu nhiên Thẩm Long đỉnh đầu hiển hóa một cái mâm tròn, hắn cao cao mọc lên, tựa như một vòng trăng tròn, đem cái kia đạo lưỡi búa đều chiếu khắp đi ra. Mâm tròn kia nhất trung ương hiển hóa Thẩm Long thân ảnh, đang không ngừng diễn hóa trong tay ấn pháp huyền hư trung tàng quy linh ấn. Lúc này đạo chủ ấn pháp đồng dạng là vì hậu bối con em học tập dùng, bất quá bây giờ mới thôi, giống như chưa từng có như thế một bộ sách. Nếu là đế tôn đỉnh phong học được bộ này ấn pháp, bọn hắn cô đọng pháp ấn sẽ dễ dàng rất nhiều. Nếu là Thẩm Long đem bộ này ấn pháp truyền đi, Thẩm Long tin tưởng đủ để thu hoạch được một lần đạo chủ nghe đạo cơ hội. Bất quá Thẩm Long lấy chí tôn tu vi đến lĩnh ngộ, đích thật là có chút khó khăn. Đương nhiên, cái khác chí tôn căn không thể lĩnh ngộ, cũng chỉ có Thẩm Long dạng này có được mệnh bàn mới có thể cô đọng thành công. Lúc này, đáp lấy hiện tại một búa, lập tức Thẩm Long đối với cái này pháp ấn huyền hư ấn càng thêm hiểu rõ. Tại trở về trước đó, hắn đã lĩnh ngộ không ít. Lúc này tự nhiên một câu thành công, theo Thẩm Long thành công, huyền hư ấn vậy chui vào thẩm long ấn đường, chấn áp ấn đường thức hải, mà theo thẩm long lĩnh ngộ ấn pháp, cho nên toàn bộ thế giới tiến độ cũng không nhanh, nhưng là dù sao cũng là một búa sửa đổi qua. Theo lần này sửa đổi, toàn bộ bầu trời ba cái thế giới, trong nháy mắt vận chuyển lại, tự phát vận chuyển lại, ầm vang một tiếng bạo hưởng, 2.700 đầu chí tôn viên mãn đại đạo. Tốc độ không có chút nào yếu bớt, thẩm long để chúng nữ áp chế, để phổ thông chí tôn đạo gia tăng, để viên mãn chí tôn đạo giảm bớt, lập tức tốc độ bị áp chế xuống. Bất quá vẫn như cũ rất nhanh, 2.800 đầu, 2.900 đầu, 2.993 đầu, cuối cùng còn có một đầu, liền muốn kiếm đủ 3.000 đầu, bất quá vẫn là không ngăn được, cuối cùng hình thành 3.000 đầu, ầm vang một tiếng, cái thứ ba thế giới đã viên mãn. Thẩm long thở dài, cuối cùng tự nhiên viên mãn, dạng này cũng tốt. Lại có tấn thăng chí tôn viên mãn đại đạo, liền chặt đứt đi, cũng coi là cực phẩm, tự nhiên tự hủy trường thành. Hừ hừ, thẩm long hừ lạnh một tiếng, mà lúc này hắn an tâm lĩnh ngộ huyền hư trung tàng quy linh ấn. Ba cái ấn pháp đồng thời đã bị ngưng luyện ra đến. Hắn hiện tại ngay tại lĩnh ngộ toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Dung hợp được mạnh nhất một ấn. Làm cái này ấn hình thành về sau, thẩm long ắt có niềm tin, cô đọng thuộc về mình ấn pháp, đã thoát ly ban đầu ấn pháp hệ thống, cô đọng thuộc về mình ấn pháp, cho dù là chủ nhân, cũng không thể để thẩm long như thế nào. Tựa như hiện tại, nếu là thẩm long một mực không có ngưng tụ thành thuộc về mình huyền hư trung tàng quy linh ấn, như vậy cái này ấn pháp chủ nhân, đến lúc đó nếu là đối địch với chính mình, như vậy vẫy tay một cái, liền có thể lấy đi ba ấn, hoặc là tự bảo ba ấn, căn không nhận khống chế của mình. Đây coi như là không lớn không nhỏ một cái khúc mắc. Đương nhiên, còn không biết cái này ấn pháp chủ nhân, đến cùng là thần thánh phương nào đâu. Đương nhiên, cái này cũng là thẩm long không có đem ấn pháp truyền đi một cái nhân tố. Hắn tối thiểu nhất cần chính mình hoàn toàn lĩnh ngộ về sau mới có thể đem truyền đi, hoặc là đưa cho mấy vị đạo chủ, tạo phúc toàn bộ thông thiên vị diện. Thẩm long thử nghiệm cô đọc hoàn chỉnh huyền hư trung tàng quy linh ấn. Bất quá cái này ba cái ấn, mỗi một cái ấn pháp, hắn đều có thể trong nháy mắt ngưng tụ thành, nhưng là đã dùng đi thẩm long toàn bộ tinh lực. Mà muốn đem ba cái ấn đồng thời ngưng ra, hiện tại là không thể nào. Tối thiểu nhất cần mệnh cách chi lực, hiện tại thẩm long không có đủ. Thẩm long thở dài một tiếng, cuối cùng tỉnh lại nói, ngưng tụ thành huyền hư ấn cũng không tệ, bất quá ta ngược lại là đối với mệnh cách lý giải càng thêm tinh thâm. Mặc dù cuối cùng ấn pháp không có hoàn toàn cô đọng, nhưng là thu hoạch đủ nhiều. Quỷ vị cũng là cảm thụ một phen, nói, ba cái hoàn chỉnh đại thiên thế giới, 30 mấy vạn đầu chí tôn đạo, cái này nội tình, đủ để tấn thăng cái thứ tư thế giới, về sau, phải xem ngươi rồi, đế tôn hậu kỳ nữ nhân, cũng không tốt tìm đi, nếu không ta giới thiệu cho ngươi. Thẩm long nhún nhún vai nói, không cần ngươi nói, ta hiện tại đã có thí sinh, chấm ngoặc kép. Quỷ phủ lớp này liền ngây ngẩn cả người, hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác. Thẩm long cười ha ha, đem quỷ phủ ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng liếm lấy một chút vành tai của nàng, nói, tốt rồi, đã giảng đạo hoàn tất, cũng nên kết thúc công việc. Thẩm long thầm nghĩ, chính mình còn có hai cái cơ hội, có thể nghe hai cái đạo chủ giảng đạo. Một cái cơ hội cũng có thể mở hai thế giới, hai cái cơ hội chính là bốn cái, mà bây giờ đã ba cái, tăng thêm bốn cái chính là bảy cái. Thẩm long trong lòng áp lực đột nhiên giảm bớt, cười ha ha. Quỷ phủ lại nhìn xem quần áo của mình, sắc mặt khó coi. Thẩm long ngạc nhiên, tranh thủ thời gian cầm một bộ quần áo cho quỷ ủ vù thêm. Cái kia quần áo phiêu động, da thịt tuyết trắng như ẩn như hiện. Thẩm Long khóe miệng mỉm cười, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Lưu manh, hỗn tiểu tử, ngươi cho lão tử cút ra đây. Thanh âm như sấm, Thẩm Long trong lòng thầm than. Lão gia hỏa này, lại tới làm dối. Bất quá xem ở ngươi là hài tử hắn ông ngoại, không so đo với ngươi. Thẩm Long bất đắc dĩ lôi kéo thẹn thùng thiếu nữ đi ra ngoài. Cái kia 30 triệu kẻ nghe đạo đã trở lại chính mình khứ trừ. Bọn hắn sau khi trở về liền sẽ phát hiện dòng dã đi qua 30 triệu năm, mà Thẩm Long nguyên cũng biết cùng quỷ phủ cùng một chỗ trở lại quỷ phủ đạo tràng, nhưng là bị đạo chủ chặn lại tới. Thẩm Long bất đắc dĩ lôi kéo quỷ phủ ra ngoài, nhìn thấy thần công đạo chủ, cười hắc hắc nói: đạo chủ, lão nhân gia ngài có gì phân phó? Thần công đạo chủ dựng râu trừng mắt, bất quá nhìn thấy quỷ phủ, cuối cùng bất đắc dĩ nói: a, tiểu tử ngươi thuyền rồng còn tại lão tử đạo tràng, lúc nào lấy đi? Thẩm Long lúc này một cái lảo đảo, ngẩng đầu không còn gì để nói, ngơ ngác nhìn qua đạo chủ, cuối cùng nói: cái kia còn phải một đoạn thời gian, bất quá cũng nhanh, ta một cái kia phân thân đã gần thành công, hẳn là một tôn đế tôn phân thân. Thần công đạo chủ khác biệt nhìn thoáng qua Thẩm Long, ngẫu nhiên nói: ồ, đế tôn phân thân. Thẩm Long gật gật đầu, do dự một chút, hiện tại đã thần công đạo chủ đem chính mình coi như người một nhà, Thẩm Long vậy không có giấu giếm, nói thẳng ra tính toán của mình. Thần công đạo chủ nghe, trợn mắt cứng lưỡi nói: tiểu tử ngươi, thật to gan, loại này hành vi, không chỉ có là diệt Long đạo, cho dù là chúng ta nghe, cũng muốn bóp chết ngươi. Ngươi cũng đã biết, ta thông thiên vị diện một thời đại mới có thể xuất hiện nhiều ít năm cấp thế giới. Cái này đều mấy cái thời đại. 7 cái thời đại, chúng ta thông thiên vị diện mới góp nhặt 36 cái năm cấp thế giới. Cái này vinh quang, thế giới, phi thường có tiềm lực, nếu là bị ngươi quấy nhiễu, không những chúng ta, cho dù là vị diện ý chú ý, cũng biết đối với ngươi tất cả chán ghét mà vứt bỏ. Tiểu tử ngươi thật to gan, Thẩm Long rụt cổ một cái nói, bọn hắn không thành công, làm chúng ta khi nào? Bởi vì các ngươi gia nhập, cho nên làm rối loạn vinh quang thế giới tiết tấu. Hiện tại phân thân của ngươi đến cùng đi đến một bước nào rồi? Thần công đạo chủ thần sắc im lặng, trực tiếp đem ánh mắt đầu nhập vinh quang thế giới. Thế nhưng là cuối cùng hắn không thể không thán một tiếng: hiện tại cho dù là ta, vậy không phát hiện được mánh khóe. Tiểu tử ngươi thật có thể gây chuyện. Thẩm Long im lặng nhìn xem thần công đạo chủ, ngẫu nhiên nói: nếu là thành công, có thể hay không xem như công lao của ta? Thần công đạo chủ hư lạnh một tiếng nói: chỉ có thể coi là công tội bù nhau, vẫn được tranh công cực khổ. Tiểu tử ngươi cho ta thành thật khai báo, nếu là thật sự không có cái gì hy vọng, tôn cũng biết toàn lực bảo trụ ngươi, tổn thất một ít khí vận, tuyệt đối đừng bị nguyền rủa. Thẩm Long nghe đạo thần công đạo chủ quan hệ quỷ phủ vậy bắt lấy Thẩm Long cánh tay, trong lòng của hắn cảm kích. Mặc dù khẳng định là bởi vì quỷ phủ quan hệ, cho nên thần công đạo chủ đối với Thẩm Long đặc biệt quan tâm, nhưng là không có vô duyên vô cớ yêu, vậy không có vô duyên vô cớ hận. Thẩm Long mỉm cười nói: sẽ không có chuyện gì. Dù sao phân thân của ta độc lập tính rất cao, nếu là thất bại, trực tiếp tự động hủy diệt, sẽ không tìm tới ta. Còn Kim Bàn Tử, hắn chân thân vậy không có tiến vào trong, tiến vào trong chỉ là một giấc mộng, do mộng hóa thành chân thân. Thần công đạo chủ hơi có chút cảm khái, cuối cùng hỏi: như vậy hiện tại, người cái kia phân thân có liên lạc hay không? Thẩm Long gật đầu, lập tức nói: không có liên hệ, nhưng là đoạn thời gian trước, có cái báo hiệu, ta cảm nhận được từ vinh quang thế giới bên trong, truyền lại trở về khí vận. Cái này đại biểu, ta cái kia phân thân, đã nắm trong tay vinh quang thế giới 1/10 cương vực. Thần công đạo chủ ngẩn ngơ, ngẫu nhiên trầm mặc, cuối cùng nói, Hạo Thiên, lại đem ngươi đại đạo biểu thị cho ta xem một chút. Thẩm Long y nguyên, phía sau hắn một đầu tử kim thần long, gào thét thiên hạ, sau đó, Thẩm Long trên thân toát ra nồng đậm khí tức, chỉ một thoáng chung quanh thiên cung lấp lóe, cung điện san sát, chúng tiên cúi đầu, thần ma quỳ lại, một cái thiên đế thân ảnh, đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, hắn đứng thẳng nơi ở, chính là cương vực, hắn đại biểu, chính là thiên uy. Mà tại Thẩm Long bên người, lôi kéo quỷ phủ tay, quỷ vì vậy tàn mát ra một trận mẫu nghi thiên hạ khí tức. Chấn nhiếp bầu trời, hào quang lóa mắt, thần công đạo chủ nhìn xem Thẩm Long đại đạo, ánh mắt của hắn lấp lóe, cuối cùng khoát khoát tay, Thẩm Long khôi phục bình thường, quỷ vì vậy tán đi thần quang, thần công đạo chủ lần nữa trầm mặc. Cuối cùng khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nói, mặc dù có chút gian nan, nhưng là có lẽ, thật đúng là có thể thành công. Bất quá Long đạo hiển hóa liền tốt, đem vinh quang thế giới tăng lên về sau. Ngươi rời khỏi cái thế giới kia, tiến vào thuyền rồng bên trong, không được tại bên ngoài lưu lại. Quỷ phủ lôi kéo Thẩm Long tay, cau mày nói, vì cái gì? Thẩm Long lôi kéo quỷ phủ tay, nhìn xem quỷ phủ, nhẹ nhàng lắc đầu, mà thần công đạo chủ lại giải thích. Thứ nhất, ngươi không phải vinh quang thế giới. Thứ hai, cái kia vẻn vẹn chỉ là một cái phân thân. Thứ ba, cái kia diệt long đạo cùng chúng ta có khế ước. Mặc dù phân thân của ngươi đã cũng không phải là long tộc, nhưng là tu luyện chính là long đạo. Mà lại là phân thân của ngươi, cho nên, chúng ta không thể nào nói nổi, chấm ngoặc kép, cho nên chỉ có thể uất ức ngươi. Đương nhiên còn có một cái điểm trọng yếu nhất, phân thân của ngươi tiến vào, có thể tốt hơn ôn dưỡng thuyền rồng thành hình, có thể làm ngươi mạnh nhất pháp bảo. Hiện giai đoạn, chấm ngoặc kép, Thẩm Long ánh mắt sáng lên, ngẫu nhiên gật đầu. Thần công đạo chủ lại đả kích nói, đương nhiên, hết thảy đều xây dựng ở, ngươi có thể quá thành công trên cơ sở, nếu là thất bại, hết thảy đừng nói, Thẩm Long bất đắc dĩ gật gật đầu, cuối cùng thần công đạo chủ nhắc nhở nói, chúng ta đạo chủ biết tâm của ngươi cao khí ngạo, muốn cô đọng thập phương đại thiên thế giới, bất quá chuyện này, cho dù là thông thiên đạo chủ, thần mộc đạo chủ cùng thần mộc đạo chủ bọn hắn, vậy vẻn vẹn chỉ là nghe nói qua, thành công khả năng tính, rất rất nhỏ, người tốt tự lo thân, chấm ngoặc kép, Thẩm Long gật gật đầu, thần công đạo chủ cười nói, đã ngươi không có nỗi lo về sau, những vật này trước không đề cập tới, chúng ta đương nhiên sẽ giúp ngươi, nhưng là vẻn vẹn chỉ là thích hợp giúp ngươi. Nếu là ngươi thật không triển vọng, chúng ta sẽ không quản ngươi. Tốt rồi, đến muốn truyền thụ cho ngươi một môn thần thông. Không nghĩ tới cuối cùng một búa, ngươi tự nhiên lãng phí. Trong lòng ngươi, mặc dù có thần thông hình thức ban đầu, nhưng là không có lĩnh ngộ. Dạng này, ta liền truyền thụ cho ngươi một môn. Đạo chủ thần thông, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.